Hàn Tam Thiên rất muốn nhìn thấy bộ dạng của bọn họ sau khi làm mất tiền, rất tiếc là không có cơ hội ấy. Sau khi đưa ba người đến bến xe, bọn họ 0:27:202.195 trang 12 vừa mới xuống xe đã bị người lén lút nhìn chằm chằm, chỉ là bọn họ không hề phát hiện ra. Trên chuyến xe quay trở về huyện Bân, Lưu Hoa vẫn ôm chặt túi to đựng tiền vào trong lòng, một phút cũng không chịu buông tay, vẻ mặt rất nghiêm túc, ngay cả ánh mắt cũng không dám nháy một chút, chỉ sợ có móc túi trộm mất tiền. Đi được hơn nửa quãng đường, con mắt của Lưu Hoa khô khốc, một mùi hương nhàn nhạt kỳ lạ dần dần làm bà ta đi vào giấc ngủ. 0:27:202.195 trang 13 lúc xe đi đến trạm, cả nhà ba người bị người lái xe đánh thức. Lưu Hoa mở mắt ra, điều đầu tiên làm là ôm lấy hai tay, phát hiện trong ngực trống không, lúc này lập tức tỉnh táo lại. Tiền của tôi đâu rồi? Lưu Hoa cực kỳ hoảng sợ quá. Hai người Tưởng Phong Quang và Tưởng Sinh giống như dùng chất kích thích vô cùng tỉnh táo. 0:27:202.195 trang 14, không phải do bà cầm sao, sao bây giờ lại không có? Mẹ, không phải mẹ đã nói là không được ngủ sao, tiền đâu, tiền cưới vợ của con? Tưởng Sinh đau khổ nói. Lưu Hoa chặn ngang nắm lấy cổ áo của lái xe, nói. Tôi ngồi xe của ông nên mới bị mất tiền, ông đền đi, đền cho tôi 200.000 tệ. Làm loạn ở chỗ bến xe, trình độ khóc lóc 0:27:202.195 trang 15 om sòm của cả nhà ba người này, ngay cả lãnh đạo bên trong cũng bị quấy rầy, bến xe không chịu bồi thường 200.000 tệ cho bọn họ, Lưu Hoa lại chạy đến đại sảnh nơi bán vé mà lăn lộn khóc lớn. Cuối cùng phía bên bến xe phải báo cảnh sát mang ba người đi, chuyện này mới ngừng lại. Lúc Hàn Tam Thiên đợi Tô Nghênh Hạ đi về đã nhận được điện thoại của Lâm Dũng. Anh Tam Thiên, việc đã xong, tiền phải xử lý như thế nào đây? 202.195 0:27 trang 16 Lâm Dũng hỏi. Cho bọn họ chia nhau đi, coi như trả thù lao cho bọn họ. Hàn Tam Thiên nói, 200.000 tệ tuy không nhiều lắm, nhưng cũng không phải là số tiền nhỏ, Lâm Dũng nghe thế còn tưởng Hàn Tam Thiên đang nói đùa, nói. Anh Tam Thiên, để em bảo bọn họ trả lại cho anh. 0:27:202.195 trang 17. Không cần, bảo bọn họ cẩn thận một chút, đừng để bị điều tra ra. Nói xong, Hàn Tam Thiên tắt điện thoại, Lâm Dũng bây giờ mới biết là anh không nói đùa, 200.000 tệ này thật sự là để cho mấy tên móc túi kia chia nhau. Đợi đến lúc Tô Nghênh Hạ tan làm việc cả ngày khiến cô có vẻ rất mệt mỏi, Hàn Tam Thiên thấy thế nói. Nếu không thì để hôm khác đi ăn cơm đi, hôm nay về nhà nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 0:28:202.195 trang 18 Tô Nghênh Hạ lắc đầu, nhà hàng đã đặt trước rồi, sao có thể không đi được, hơn nữa bữa cơm hôm nay cũng là để cảm ơn Hàn Tam Thiên đã giúp đỡ. Tòa nhà phi điệp nhưng em cũng không mời anh ăn nổi ở nhà hàng Pha Lê đâu, ở Quân Duyệt Đình. Tô Nghênh Hạ nói, Quân Duyệt Đình cũng đã tốt lắm rồi. Hàn Tam Thiên lái xe đến tòa nhà phi 0:28:202.195 trang 19 điệp, trên đường Tô Nghênh Hạ nói một ít chuyện hợp tác với bất động sản Nhược Thủy, ngoại trừ việc trong tay phải ra ngoài nhiều hơn, thì bất động sản Nhược Thủy cũng không gây khó dễ gì cho cô, ngược lại còn mọi chuyện đều thuận theo ý kiến của cô. Tam Thiên, quan hệ của anh với người bạn học kia chắc chắn là rất tốt nhỉ, nếu không cũng sẽ không giúp em như vậy. Tô Nghênh Hạ hỏi, trước kia ngủ chung một giường, đương nhiên là quan hệ rất tốt rồi. 0:28:202.195 trang 20 Hàn Tạm Thiên cười nói. Thảo nào, Tô Nghênh Hạ dĩ nhiên gật đầu nói. Trong tất cả các phương diện, bất động sản Nhược Thủy đều để phần có lợi cho nhà họ Tô nhiều hơn, đã bớt rất nhiều phiền toái cho em, khi nào có thời gian, anh mời bạn học ra ngoài, em mời anh ấy ăn bữa cơm, coi như là cảm ơn anh ấy. Anh sẽ cố gắng, nhưng cậu ta 0:28:202.195 trang 21 thường rất bận, khó lắm mới gặp được một lần. Gương mặt Hàn Tam Thiên có chút cứng ngắc nói, em biết anh cố gắng tìm cơ hội đi, nếu không được thì thôi, đừng trì hoãn công việc của người ta. Tô Nghênh Hạ nói, Hàn Tam Thiên nhẹ nhàng thở ra, nếu cô nhất quyết đòi tìm bạn học của anh thì anh khổ rồi. 0:28:202.195 trang 22. Anh cũng nghĩ như vậy, dù sao cậu ta cũng không phải chỉ có một công ty này mà thôi. Đến Quân Duyệt Đình, Tô Nghênh Hạ đã dùng số điện thoại để đặt chỗ trước, đang xác định lại thông tin với phía bên kia thì biết được chỗ mà cô đã đặt trước không còn nữa. Không phải đã định là 5:30 sẽ đặt chỗ sao? Bây giờ mới 5:25, vì sao lại không có nữa? Tô Nghênh Hạ tức giận nói, còn chưa đến 0 giờ 28 202195 trang 23 giờ mà nhà hàng đã đem chỗ sắp xếp cho người khác, vậy cô đặt chỗ trước còn có ý nghĩa gì nữa? Thưa cô, thật ngại quá, dưới tình huống không có khách thì cô có thể đặt trước chỗ được, nhưng bây giờ cô nhìn xem, đã đầy khách rồi, nếu như cô vẫn muốn ăn cơm ở đây thì chúng tôi có khu nghỉ ngơi, cô có thể ngồi đó chờ. Nhân viên Thu Ngân thách thức nói, giống như đang nói chỗ này của chúng tôi cũng không thiếu khách, đặt trước được tính là gì chứ? 0 giờ 28 202195 trang 24. Vì sao tôi lại phải đợi, bây giờ tôi muốn đến chỗ mà mình đã đặt trước. Tô Nghênh Hạ tức giận nói, cách chương.